Chương 1469, muốn chết. Áo xám lao đầu tử không dám hành động thiếu suy nghĩ, chí ít không rõ ràng Lăng Vân thực lực gì trước đó. Lăng Vân trên mặt lấy tà tứ ý cười, ánh mắt tự mấy người bọn hắn trên thân đảo qua, cũng không có mở miệng nói cái gì. Ba ba, bọn họ là ai á? Không cần phải nói, nhất định là người xấu. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động. Mà Lăng Vân trầm mặc để thanh ý ghi nam tử bọn họ càng khẩn trương hơn. Diệu Tâm nói, ngươi thật giống như là tán tu quân Việt ta. Vừa rồi hắn đã cảm thấy thanh ý ghi nam tử có chút quen mắt, chỉ bất quá quân Việt là rất nhiều vạn năm thì tung tích không rõ. Khu khu, không sai là ta. Thanh ý ghi nam tử có chút xấu hổ. Ai có thể nghĩ viên cổ tiếng tăm lừng lẫy quân Việt sẽ ở loại này địa phương rách nát. Diệu Tâm kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta có thế không nói a? Áo xám nam tử mở miệng liền có chút phát run, quả thực là Lăng Vân cho hắn áp lực quá lớn. Vậy các ngươi là muốn như thế nào? Người đi đường này khí thế hung hung, hiện tại lại tĩnh quan kỳ biến, Diệu Tâm nhất thời tò mò. Làm sao bây giờ? Thanh ý liền nam tử âm thầm gấp, vị đại nhân kia muốn máu tươi, muốn ăn sống thịt, mà người đối diện cũng là mục tiêu, bất quá Minh Vương thế mà lại tại. Muốn như thế nào? Vị đại nhân kia nói chuyện, các ngươi phải chết. Áo xám lao đầu tử dương mắt lạnh lẽo, Lăng Vân cùng Diệu Tâm hai người kia trong mắt hắn cũng không đủ e ngại, bởi vì còn có hai đứa bé. Bối bối trợn mắt nói, quả nhiên là người xấu, xấu thấu. Lăng Vân nụ cười không thay đổi, chỉ là ánh mắt đã trong lúc vô tình trầm xuống. Thanh y lìa nam tử ngay tại dần dần lui lại, hắn sợ đối diện là thật Minh Vương, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Tốc chiến tốc thắng. Áo xám lao đầu tử quyết định, bọn họ người đông thế mạnh, có thể cùng Lăng Vân nhất chiến, thực lực bọn hắn cũng là rất cường thế. Đông nhiên một đạo màu đen ám ảnh, chợt ở giữa tự trên cổ của hắn bay vụt mà qua. Trong chốc lát, người kia liền không có thanh âm, hắn khó có thể tin chừng to mắt. Tại phần cổ của hắn xuất hiện một đạo nhỏ bé đến tơ máu, mảng lớn huyết dịch từ cái này một đầu tinh tế tơ máu bên trong nhỏ xuống. Trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn toàn bộ cổ, cái kia song khiếp sợ ánh mắt, gắt gao chừng lấy Lăng Vân, dường như hoàn toàn không cách nào tin tưởng, xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe bịch một thanh âm vang lên. Cái kia đầu người liền lăn xuống trên mặt đất. Mảng lớn máu tươi từ miệng vết thương của hắn chỗ phun ra, nóng hổi máu tươi như nước mưa rôn nở dê như vẩy xuống. Tại trong huyết vũ, người kia ngã xuống vũng máu bên trong. Chí tử, hắn cũng không có minh bạch, Lăng Vân vì sao một chiêu liền để hắn đầu một nơi thân một nghe hó mạnh nhất người cầm đầu áo xám lao đầu tử trong nháy mắt chết thảm. Tê mọi người nguyên một đám ngây ra như phỗng, bọn họ căn bản không có thấy rõ Lăng Vân là lúc nào ra tay, bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất cái kia liền vô thanh vô tức chết cái thấu triệt. Ấm áp máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt của bọn họ lại chỉ cảm thấy thấu cốt lạnh buốt. Áo xám lao đầu tử chết đi, làm cho tất cả mọi người bất ngờ, thì Diệu Tâm cũng mắt choáng váng. Giết hắn người nào đó tuy nhiên mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là có thể không có ý định lùi bước, chỉ là chết một người thôi, bọn họ còn có nhiều người như vậy. Căn bản cũng không cần sợ Lăng Vân, có lẽ cái sau đang hư trương thanh thế. Các ngươi đối phó hắn, ta đi giết hai đứa bé kia. Nghe vậy, Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi. Bầu trời sấm chớp chỗ, tựa hồ cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Mấy đạo màu đen quang ảnh liền tự bên cạnh của bọn hắn gặp thoáng qua, thật nhanh chạy về phía sau hắn. Chớp mắt thời gian, đứng tại Diệu Tâm đối diện đám người, vậy mà tại trong nháy mắt đầu lâu lượn vòng mà ra. Ngoại trừ nụ cười cứng ngắc ở trên mặt cái kia nói muốn giết chết Thiến Thiến cùng bối bối người thanh niên kia, những người khác vậy mà đều trong nháy mắt chết vô thanh vô tức. Mười mấy số đầu người trong cùng một lúc bị chém đứt, không có đầu lâu cổ chỗ phun tung tóe lấy mảng lớn máu tươi. Những cái kia máu tươi hóa thành tinh mịn mưa ma u, tư nở dê ly tư nở dê ti chiếu xuống đại địa phía trên, ấm áp mà dính chặt huyết dịch, trong nháy mắt thẩm thấu thanh niên quần áo. Thanh niên bất ngờ ở giữa mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin chừng lấy Lăng Vân. Đứng tại trước mắt hắn cái này tuấn mỹ một cách yêu dị nam tử, cũng chỉ là tùy ý giật giật đầu ngón tay, vậy mà liền đem bọn hắn mười mấy số hảo thủ trong nháy mắt miểu sát. Bực này bá đạo vô cùng thực lực, trong nháy mắt đem thanh niên đá vào tuyệt cảnh, hắn tê cả da đầu. Run lẩy bẩy, gương mặt hoảng sợ. Ngươi là ai, đến tột cùng là ai? Hắn có chút không rõ, Lăng Vân vì sao không giết hắn, chẳng lẽ muốn thu hắn làm đồ, vẫn là nói coi trọng tư chất của hắn vẫn là hoa cúc? Nếu như là cái sau, hắn có nên hay không đáp ứng đâu? Huynh đệ máu tươi thẩm thấu, hắn trừng trong mắt hoảng sợ nhìn lấy quân không thuốc. Hắn rõ ràng đang cười, cũng đã hai tay nhuộm đầy máu tươi. Thông qua huyết sắc nước mưa, đứng tại trước mặt bọn hắn người kia, giống như đã không còn là người, mà chính là một ác ma. Ngươi mới vừa nói muốn giết chính là cái kia hai cái tiểu gia hỏa? Lăng Vân hai mắt cười híp lại, trong mắt con ngươi màu đen chính theo nụ cười của hắn, từ từ bị một vệt càng thêm hắc lưu quang bao trùm. Thật sự là xin lỗi, các ngươi muốn giết tiểu gia hỏa, thế nhưng là nữ nhi của ta. Làm màu đen toàn bộ bao trùm con ngươi nháy mắt, Lăng Vân bên người bất ngờ ở giữa xuất hiện một đoàn sương mù màu đen, cái kia vũ khí tại phía sau hắn không ngừng vũ động, từ như nanh vuốt dữ tợn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người xé rách. Chỉ trong nháy mắt, thanh niên thì ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn chòng chọc vào Lăng Vân cặp kia hắc đáng sợ con ngươi, một cỗ ngập đầu hoảng sợ, trong lòng của hắn bất ngờ ở giữa dâng lên. Minh Vương. Thanh niên hai chân bất ngờ ở giữa như nhũn ra, bịch một tiếng quỳ ngồi trên mặt đất, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Đen Tuyền Ma Đồng, màu đen lực lượng đứng tại bọn họ trước mắt tà mị nam tử, lại là trong truyền thuyết người người e ngại viễn cổ Minh Vương. Cái này sao có thể? Thanh niên triệt để đánh mất dũng khí phản kháng, trong lòng chỉ có hoảng sợ cùng bối rối, hắn sắc mặt cũng đã một mảnh trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc. Mặc dù thân là viễn cổ nhân vật, có được vô cùng lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng là làm hắn nhìn đến cái kia Đen Tuyền Ma Đồng thời điểm, hết thể liền cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Minh Vương 12 vực, người đàn ông mạnh mẽ nhất, để bọn hắn gặp. Toàn thân sát khí thì nói cho hắn, chết tài là nơi trở về của hắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia hoành động viễn cổ 12 vực truyền thuyết, vẫn còn tiếp tục, vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Minh Vương không có chết, hắn còn sống. Minh Vương, tha mạng, Minh Vương, tha mạng. Thanh niên dốc hết ra như bị hoảng sợ giống như chim cút, không lo được sắp tự trong cổ họng nhảy ra trái tim, bịch một tiếng quỳ gối dòng máu bên trong, hung hăng cho Lăng Vân dập đầu xin lỗi. Nếu là gặp phải người khác, bọn họ có lẽ còn có sống cơ hội. Thế nhưng là nếu là Minh Vương tử vong lưới dao sắc bén, đã gác ở trên cổ của bọn hắn. Người nào đến đều không thể bảo trụ mạng chó của hắn. Minh Vương thanh niên lại ngồi sập xuống đất, vờ ơ y ma sinh không nổi nửa điểm dây rùa khí lực, hắn hoảng sợ trừng to mắt, căn bản là không có cách tin tưởng đây hết thảy. Lăng Vân tiểu hít mắt, nhìn lấy triệt để không có hồn thanh niên, khóe miệng ý cười càng phát ra nồng hậu dày đặc.